Trọng sinh chi tướng môn độc hậu, chương 41, nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài, rốt cuộc Cao Duyên đã đọc xong phần luận sách của mình. Lúc đầu sự im lặng bao trùm xung quanh, giây lát sau mọi người lập tức nhỏ giọng nghị luận, tiếng ồn ngày một lớn. Các đệ tử còn chưa kịp hiểu hàm ý trong sách luận, nhưng lại hiểu được câu nói có sách mách có chứng, nghe rất hào hùng. Nhưng bên khu Nam Quyến, nhóm đại nhân quan lớn lại hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, sách luận nghe qua có vẻ hời hợt, kỳ thực đã chỉ ra lỗ hổng của luật pháp Minh Tề, hơn nữa lại đưa ra những phương pháp vô cùng xảo diệu. Đối với một đệ tử mà nói, đó chính là chuyện vượt sức. Giám khảo kiểm tra trên đài cũng không dự đoán được Cao Duyên lại thật sự thâm tàng bất lộ. Giấu mưu kế tài hoa vào bên trong. Chẳng qua khi thời cơ đến, một khi có người tỏ vẻ hoài nghi về kết quả của bản thân, tự nhiên sẽ tự mình chứng minh một phen. Ví dụ như trước đó bức họa của Thẩm Diệu, bình tĩnh mà xem xét. Hành luật sách của Cao Duyên so với bức họa của Thẩm Diệu cao minh hơn nhiều, lý thuyết cùng thực hành đều rất song toàn. Quan khảo nghiệm liền hỏi, chấm, theo như sách luận của ngươi nói, pháp luật Minh Tề rất rộng, vì thế ngươi nói cần phải phân nhỏ ra, vậy theo ngươi, làm sao phân chia cho hợp lý? Trong lòng Cao Duyên vui vẻ, bàn thảo, hành luật sách này ngoại trừ phân tích vô cùng kỹ lưỡng ra, còn một vấn đề nữa, đó là ghi đúng câu hỏi mà quan khảo nghiệm hỏi hắn. Trong lòng hắn cảm kích người viết ra bàn thảo kia, nghĩ ngày sau nhất định phải thưởng nhiều bạc cho người nọ. Bởi vậy, hắn liền không chút hoang mang ưỡn ngực ngẩng đầu, dựa theo bàn thảo mà đáp. Phân ra 3 tầng mỗi bổn phận thương đạo. Luật kinh doanh, quan đạo, dân đạo, dưới đài kinh điển sư Cao đại nhân đã sớm cười tâu toét. Ông ở trong chốn quan trường có thể đạt tới thành tựu như bây giờ chẳng qua đều là dựa vào hoàng đế nâng đỡ và mấy mối quan hệ khác. Nhưng bản lĩnh thật sự dạng này thì quả thật không có. Cũng may ông có con trai tốt Cao Tiến, tuổi còn trẻ nhưng có thể giúp ông xử lý không ít công chuyện. Này con trai thư Cao Duyên cũng biểu hiện tốt như vậy, xem ra khi trở về ông phải đến từ đường thắp cho tổ tiên nhà mình mấy nén nhang tạ ơn. Cao Tiến so với phụ thân thì thông minh hơn chút, rốt cuộc hắn không tin đệ đệ nhà mình có trí tuệ như thế. Khi hắn đối mặt với vấn đề mà quan khảo nghiệm đặt ra cũng không thể chậm rãi bình tĩnh mà giải thích, nhưng quan khảo nghiệm không có khả năng bị mua chuộc. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ ra nguyên do. Bùi Lang cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, tay cầm còn có chút run nhẹ, không biết vì sao, mỗi một lời của Cao Duyên nói ra, đều có thể khắc sâu trong đầu hắn. Cái loại cảm giác quen thuộc này làm hắn cảm thấy thập phần hoang đường, nội tâm nôn nóng hoàn toàn không thể bình phục. Tô Minh Lãng vừa mới ngủ gật tỉnh dậy, nhìn thấy mọi người chung quanh nhìn Cao Duyên trên đài với vẻ mặt thưởng thức. Bé kéo kéo tay áo Tô Lão ra, hỏi, cha, hắn nói hay lắm sao, thiếu niên anh tài, Tô phụ thân nói thẳng. Tô Minh Lãng bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu, nhìn xung quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng Tô Minh Phong liền hỏi. Sao ca ca còn chưa trở về nữa? Tô lão ra ho nhẹ một tiếng, đại ca ngươi nay thân thể suy yếu, đến cốc yến hôm nay cũng là đã miễn cưỡng, cứ để cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Phó Tô Nghi nghe thấy động tĩnh bên này, nhìn Tô lão ra một cái, thấy Tô lão ra nhắc tới Tô Minh Phong mặt mày không biến sắc, hắn mới có chút đăm chiêu thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, Cao Duyên hôm nay đánh một trận vô cùng tốt, đối ứng tự nhiên với vấn đề của quan khảo nghiệm đưa ra, đánh bay hoài nghi trong lòng mọi người. Không cần giải thích nhiều, Cao Duyên đương nhiên đứng nhất. Chuyện quan trọng là sau này khi mọi người nhắc tới phủ kinh điển sử, ngoại trừ Cao Tiến, ai ai cũng biết trong phủ còn có một người con trai thứ tài tuấn thông minh. Cao Duyên đắc ý xuống đài. Vòng, tuyển, của nam tử cũng vì vậy mà kết thúc mà vòng. Tuyển, của nữ tử bắt đầu. Phùng An Ninh vẫn chưa lên đài, nàng vốn đã được hạng nhất môn. Cầm, ở vòng, rút thăm, nếu không muốn thi môn khác tất nhiên cũng không bắt buộc nàng phải lên đài lần nữa. Thẩm Thanh chọn, kỳ, cho vòng này, nàng giỏi môn thư tính, mà đánh cờ cũng cần tính toán, cũng coi như là có thế mạnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Nguyệt chắc chắn sẽ chọn. Cầm, từ trước đến nay Thẩm Nguyệt luôn yêu thích những thư có thể khiến nàng có vẻ xuất trần thoát tục như tiên nữ, bởi vì trước đây Trần Nhược Thu là một người am hiểu về cầm, không chỉ có thiên phú đánh đàn, mà còn có thể tự mình tùy ý phối ra một ít nhạc khúc. Thẩm Nguyệt đem chiêu thức ấy học vô cùng tốt. Bởi vậy, hàng năm nàng đều có thể đứng đầu, cũng vì vậy đây là thời điểm hàng năm mà mọi người có thể thưởng thức cầm kỹ của nàng. Nhóm nữ tử, một khi có Thẩm Nguyệt ở đó, những người khác sẽ không muốn tự rước lấy nhục mà chọn. Cầm, Thẩm Thanh cũng không thua kém, hạng mục, kỳ, lúc nào cũng đứng nhất, khảo nghiệm đi đến hạng mục, cầm, mọi người bắt đầu nghị luận, Thẩm Nguyệt chậm rãi đi lên đài, thắp hương và rửa tay. Nàng vốn thanh tú huyền chuyển, bộ dáng ôn nhu nhẹ nhàng, rất là động lòng người. mà khóe miệng lại treo nụ cười nhẹ, bộ dáng có vài phần giống tiên nữ. Bài nàng chọn là Vịnh Nguyệt. Vịnh Nguyệt là khúc rất khó đánh, nói về một người tha hương hoài niệm, nhớ nhung nơi quê nhà. Đoạn đầu là ôn nhu thẫn thờ, ngay sau đó liền chuyển sang kịch liệt bi thương, đến cuối cùng lại làm người ta da diết thổn thức. Những lúc chuyển giao như vậy chính là khảo nghiệm đối với người đánh đàn, đồng thời khúc nhạc này phải mang theo cảm tình động lòng người. Ở kiếp trước Thẩm Nguyệt cũng đàn khúc này, chiếm được nổi bật tiền đồ vô lượng. Mà so sánh với nàng, những người khác càng không đáng nhắc tới. Này nghĩ đến, tự hồ mỗi mỹ danh của Thẩm Nguyệt đều có thể đá bay Thẩm Diệu ra xa. Thẩm Diệu nhìn về phía nữ tử trên đài, Thẩm Nguyệt đã chuẩn bị bắt đầu. Nàng gảy nhẹ dây đàn như có linh tính, lan tỏa âm thanh mềm mại vô hạn, khúc nhạc biến hóa khôn lường, hàm chứa ý nhị tung bay bên tai của từng người. Ngón tay nàng lướt trên dây đàn như cánh bướm bay lượn trong biển hoa, mỗi lần chuyển hướng đều mang theo đầy ẩn ý và vô cùng tự nhiên. Phùng An Ninh cắn cắn môi, mặc dù nàng không thích Thẩm Nguyệt nhưng cũng không thể không thừa nhận cầm kỹ của Thẩm Nguyệt rất xuất chúng. Cùng lúc so sánh với cầm khúc mà nàng đạt hạng nhất trước đây quả thực là một trời một vực không thể sánh nổi. Vịnh Nguyệt là khúc tưởng niệm thân nhân cùng quê hương, lại làm cho đôi tay của Thẩm Diệu dần dần siết chặt. Cho dù nàng sống lại một đời, những người đã mất cũng không thể sống lại. Uyển Du cùng Phó Minh cũng không thể xuất hiện. Khúc đàn này của Thẩm Nguyệt vang lên như là hồi chuông tang, là oán khúc thúc giục nàng báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vào trong tai chẳng những không có an ủi, tất cả đều là huyết cừu đại hận. Thái Lâm chạy ra bên ngoài khu nam tử, hắn cố gắng hết sức đến càng gần đài cao, đem từng vẻ mặt của người trong lòng khắc sâu trong trí nhớ. Hắn đang say mê tiếng đàn của Thẩm Nguyệt lại đột nhiên bị thanh âm nói chuyện phá vỡ. Nhị tiểu thư cũng thật là xui xẻo, chưa bao giờ đứng thứ hai, hôm nay lại bị Ngũ tiểu thư dùng thủ đoạn đoạt mất vị trí thứ nhất. Nói chuyện chính là nha đầu có dáng người thon thả, Thái Lâm nhận ra nàng là Thư Hương nha hoàn bên người Thẩm Nguyệt, hắn bất giác nhìn qua phía bên đó. Còn không phải như vậy sao, hơn nữa Ngũ tiểu thư ngay cả vòng tuyển cũng không thèm đăng ký, căn bản là muốn đối nghịch với nhị tiểu thư mà thôi. Một nha đầu khác nói, ai, chỉ tiếc nhị tiểu thư của chúng ta tốt bụng, nói ra không biết bị Ngũ tiểu thư khi dễ bao nhiêu lần đâu. Ngũ tiểu thư không phải là ỷ vào đại lão gia mới dám đối đãi như vậy với nhị tiểu thư sao? Nhị tiểu thư thật đáng thương, chuẩn bị lâu như vậy, đang êm đẹp bỗng nhiên lại bị người khác cướp đi. Nếu có ai đó có thể thay nhị tiểu thư chút giận thì tốt rồi, giả như vào vòng, chọn, khiến Ngũ tiểu thư lên đài, nói bậy bạ gì đó. Thư Hương đánh gãy lời của nàng, ai cũng đều biết Ngũ tiểu thư cầm kỳ thư họa không thông, nếu chọn Ngũ tiểu thư, không phải là đang hạ thấp thân phận của mình sao? Ta thấy nhóm nữ tử không có khả năng chọn nàng ta, nếu như nhóm nam tử chọn nàng, đó mới là thay nhị tiểu thư chút giận. Thanh âm ngày càng dần dần nhỏ, trong mắt Thái Lâm vừa động, nhìn Thẩm Nguyệt trên đài, trong lòng có một chủ ý cách chương.